Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì ngoan ngoãn ở nhà, xong việc chúng tôi về. Cô phải lo, bên này, Ken siết chặt đờ ti như thể bóp nát nó ra, răng nghiến vào nhau rít lên từng câu từng chữ của Jun. Hừ, đờ si, hay lắm, lợi hại, đã thế này đừng trách sao tôi cô đáp trả. Dám đem body mất dạng, tên chết tiệt này Ken mặt nheo giận đến nổi gân xanh, nhếch lên một nụ cười tuyên chiến. Bên kia, Jun ngồi trên xe, một tay vẫn ôm lấy nó đang vô tư khóc đã rồi lăn ra ngủ say như con nít của nó trong lòng anh. Một tay đặt chóng trên ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp miệng cười thích thú khi nghĩ đến bộ dạng tức điên lên của Ken nhưng cô làm gì đờ si. Quả thật cú này khá đau nha, Jun nhà ta lần này lại là người mở màn ghi điểm. Một điểm cho anh Jun nhà ta. Jun, em muốn đi ăn, đi chơi, nó nhìn Jun vòi vĩnh. Về khách sạn nghỉ ngơi đã, em vừa đáp máy bay thôi mà Jun hiếu mày nhìn nó. Thôi, thôi, ngồi máy bay mục xương sống, ngủ muốn sập con mắt rồi còn nghỉ gì nữa, em muốn đi ăn, đi tham quan liền nó nhìn Jun long lanh như con cún. Lại khuôn mặt này, đợt trước làm Ken phun máu. Tất nhiên Jun cũng dính trưởng cô thể phản bác nên chỉ biết ngẩn ngơ ra lệnh cho tài xế dừng xe. Sao cô đi xe, Jun nhíu mày hỏi nó khi bị nó lôi ra khỏi xe. Đi xe thì còn gì gọi là tham quan chứ nó nhăn mặt nói rồi kéo anh đi. Jun, vào kia ăn nha nó chỉ tay về phía một nhà hàng màu kiểu cổ, màu sắc trang trí cô quá bắt mắt tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Nó hí hửng bước vào, trong quán ngập tràn những hương thơm của đồ ăn khiến bụng nó biểu tình kịch liệt. Cô ngại ngùng nó vơ lấy cái menu và sổ, cho em một lẩu kim chi, hai mì lạnh, hai kimbap, hai phần cơm trộn lấy trứng, hai tteokbokki, hai rau trộn và hai kem pad bai gu trà sữa mật ong thạch quả. Anh ngồi nghe tới đâu mắt mở căng theo từng bậc tới đó. Tuy cô phải lần đầu thấy nó gọi món, nhưng, thế này thì, này em ăn hết cô mà gọi nhiều vậy anh cứng đơ nhìn nó một hồi nhắc nhở. Ừ há, nó ngầm ngầm thấy Jun nói cũng đúng. Vì vậy, tạm thời thế đi chị, chút có gì em kêu thêm nó quay lại nhìn người phục vụ mỉm cười nói. Còn chút kêu nữa à, Jun tròn mắt nhìn nó chớp cô nổi. Cô phải anh bảo ăn cô hết sao, nó ngu ngơ cô hiểu ý anh nói gì. Cô, ừ, đờ si rồi khóe môi anh giật giật muốn cười mà cười cô nổi. Một lúc sau thức ăn bắt đầu bưng lên, khói nghi ngút thơm lừng. Nó bắt đầu, chiến đấu, phải công nhận là nhìn ẻm ăn mà no luôn, trước một người đàn ông lịch lãm là một con hổ đói. Nó ăn cô ngẩng đờ si cả mặt lên, thật là làm người khác đơ quá đi, Jun nhìn nó mà lắc đầu cười khổ, dù gì cái tính này của nó cũng đờ si anh tính là một điểm đang yêu. Ai mượn yêu là chị cái gì của người mình thích đều rất dễ thương. Ăn uống no say, nó và anh đảo nát con đường của thành phố tại đảo Chơ Chu. Cuối cùng nó phải ngoan ngoãn trở về khách sạn, ngồi trên xe, nó gục gật như con gà nhìn thấy thướng, anh nhẹ kéo nó ngã vào lòng cho dễ ngủ, nửa mơ nửa tỉnh một hơi ấm truyền lên da thịt mềm và êm làm nó thoải mái vùi đầu vào lòng ngực anh mà ngủ như đứa trẻ. Lặng nhìn khuôn mặt thiên thần trong vòng tay, anh thở nhẹ một cái, khóe môi bất giác mỉm cười cô tự chủ. Ước gì thời gian lúc này có thể dừng lại. Nó là của anh, cứ như thế này, mãi mãi, thưa ngài, đến nơi rồi ạ, tài xế riêng của Jun lên tiếng. Jun khẽ gật đầu rồi quay sang lay nó dậy, bù, bù, ư ưm nó mơ màng lấy tay khua khua thứ đang gây phiền nhiễu cho nó. Anh nhìn cái bộ dạng đó mà cô ngăn đờ si miệng cong lên. Nếu em cô dậy tôi buộc phải bế em vào khách sạn đấy Jun thì thào vào tai nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiểu quá tức thời, mắt nó mở căng bật dậy. Cố, ai ra, Jun dính một chưởng từ đầu nó đến cằm anh. À, xin lỗi, tại anh, nó ngượng ngùng bước vội xuống xe. Jun xoa cằm chấn tỉnh một lúc lắc đầu cười khổ bước xuống theo nó vào trong khách sạn. Xin chào, ngài là Jun, một nhân viên thuộc quầy tiếp tân bước đến cung kính hỏi, mắt liếc nhìn vị giám đốc đạo mạo vô cùng điển trai trẻ tuổi kia. Phải vẻ mặt anh cương nghị lạnh giọng đáp. Đây là chìa khóa phòng của ngài, mời ngài theo tôi cô nhân viên ân cần tận tình hướng dẫn, miệng mỉm cười yêu kiều liếc mắt đưa tình nhìn anh. Jun đến nửa con mắt cũng chẳng thèm đếm xỉa, toàn bước đi thì nó kéo gấu áo anh giật giật. Jun, Jun, nó cúi đầu ngập ngừng muốn hỏi. Chuyện gì, anh cười ôn nhu hỏi. Làm vài nhân viên vừa thẫn thờ vừa ghen tị với nó. Thế phòng tôi đâu, nó hỏi. Phòng em, ở đây anh nói giơ chiếc chìa khóa lúc nãy vừa nhận từ cô nàng nhân viên ra trước mặt nó. Vậy anh sẽ ở đâu nó nhìn chiếc chìa khóa lại thắc mắc tiếp. Tất nhiên là ở cùng em rồi anh cười danh mãnh. Cái gì, anh đùa sao, nó hét lên. Chúng ta dù gì trước sau cũng là vợ chồng, em là hôn thê của anh, vợ chồng ở chung có sao chứ, anh cười tà mị ghé sát mặt nó nói. Nhưng, tôi cô ở chung với anh đờ si nó đỏ bừng mặt lắp bắp phản đối. Tại sao, run nhíu mày, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tà tà như ma hỏi. Vì, nó cứng lưỡi cô biết trả lời thế nào? Tất nhiên là cô đờ si rồi từ phía sau bỗng có một tiếng nói trầm trầm vang lên, bởi vì cô ấy sẽ ở với tôi. Chưa kịp nhận thức ai vừa nói thì người đó đã tiến đến cạnh nó, một tay quàng lên vai nó. Ken, nó trợn mắt ngạc nhiên hết cỡ sao anh lại ở đây? Run nhíu mày khó chịu, mặt tỏ nét khó chịu thấy rõ. Ken mỉm cười với nó rồi hoắc mắt chừng về phía Run. Anh sao để bạn gái của mình một mình đi với người khác đờ si? Gương Run bây giờ tựa như ác ma, hỏa khí cũng đã bốc ngùn ngụt, cái khí này mọi người xung quanh cũng tự nhiên dùng mình một cái vì sợ. Cô cần Ken thiếu gia phải bận tâm đến vợ tôi như vậy, chúng tôi cô dám phiền đến anh. Xin cáo từ, Run nhếch miệng cười châm chọc kéo tay lôi nó về phía mình lôi đi. Ồ khách sáo, tôi làm sao dám để bạn gái mình quấy rầy Run đại tổng. Chúng ta về phòng thôi em, Ken cười nửa miệng đáp lại kéo lôi nó về phía anh. Sao cần phải phiền Ken thiếu gia vậy, chúng ta nên đi thôi em, Run lại kéo nó về. Em đi cả ngày cũng mệt rồi, chúng ta về phòng thôi, Ken lại kéo nó qua. Mình đi thôi em, Run kéo. Thôi, chúng ta đi nào, Ken kéo. Kéo, kéo, kéo, cả hai miệng nói, tay kéo, mắt chừng nhau, vẻ mặt cười lịch sự nhưng giọng nói như dao kéo và người thì lửa bốc lên cao có thể thiêu rụi đờ si cái khách sạn VIP 5 sao này, ây ây ây ây ây. Buông hết ra cho tôi, nó hét lên mạnh bạo gần tay mình ra. Hai con hổ đang đấu nhau nghe tiếng nổ vang rền như súng đại bác liền im bặt. Lúc này mới nhớ tới nó, nãy giờ cứ nghĩ ta đang chơi kéo co cơ đấy. Hai người làm cho gì vậy, nó cáu lên quát một tiếng, hai mắt tức giận nhìn hai chàng Ken, sao anh lại ở đây, nó quay sang đi thẳng vào vấn đề chính. Anh thay mặt ba anh dự một buổi tiệc tổ chức tại đây, anh nhìn nó cười nói. Cô phải vì nó thì anh trả đời vác xác đến tìm lão tía của anh. Cũng may ông cũng đờ si mời đến dự buổi tiệc ngày mai trên đảo Chơ Chu. Lập tức anh tước quyền đi dự của ông già tía, khỏi phải nói bố già của chàng mừng hết lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng con long cà bong của ông cuối cùng cũng chịu quan tâm đến công việc của công ty, ngay khi nghe thằng quý tử đòi đi dự tiệc thay ông bàn công việc cô những cô nói thêm một lời, lập tức cấp hẳn cho cái phi cơ riêng đá hắn phắn thẳng đến đây trước khi hắn đổi ý. Có ai ngờ, thằng con yêu vớ của ông vì gái mà đòi đi, nếu ông mà biết chắc máu lên não đột quỵ mà chết mất. Có thằng con có hiếu thấy ghê, ông thiệt là có phước quá đi, nó nghe Ken nói cũng gật gù. Thôi, anh dắt em lên phòng nghỉ ngơi, Ken cười nắm lấy tay nó tính kéo đi. Nó giật mình vội kéo anh lại. Phòng nào, nó hỏi. Phòng anh cầm chìa khóa đưa trước mặt nó. Ý anh là ở cùng phòng với anh, nó trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm. Ừ, đi thôi anh đáp tỉnh như ruồi kéo nó đi. Cô, em cô ở cùng anh đâu, nó gị lại la lên. Run cười mỉa nửa miệng thích thú câu nói của nó. Anh nghe cô ấy nói rồi đấy, vậy anh cô phiền nếu chúng tôi đi chứ, Run nói đắc ý kéo nó đi. Ken mặt tối sầm, cái gì chứ, nó cô muốn ở cùng phòng với anh, cô lẽ lại muốn ở chung với tên đó. Anh đã mất mấy tiếng đồng hồ điều tra tìm ra đờ si khách sạn nơi nó và Run sẽ nghỉ lại, cấp tốc đến đây lại bị tạt một gáo nước lạnh thế đấy. Tay anh siết lại nổi gân xanh, người hùng hồn cô kiềm chế đờ si cơn tức giận toan bước đến cho tên chết tiệt kia một đấm. Cô, em cũng cô ở cùng anh. Ào, nó tạt thẳng vào Run một xô, lạnh cô kém Ken nha. Ken khựng bước, Run đơ ra, cả hai bị nó làm bất động, bắt đầu biểu hiện những cảm biến từng người như sau. Ken khựng lại, nắm đấm cũng đột nhiên bị nới lỏng, khóe môi giật giật, phụt, ạc, a ha ha ha ha ha ha, chết cười với cái mặt ngu thộn của Run nhắc. Run đơ đơ, bàn tay đang kéo nó buông ra, đôi môi đang mang mảnh trăng khuyết tê giói đột một bẻ ngược xuống. Mặt từ hồng hào vui vẻ chuyển sang xám đặc như mây đen giăng bão. Nhất là, nổi điên với cái mặt cười người của Ken nhắc, vậy em muốn thế nào, cả hai đồng thanh lên tiếng. Nó xoa xoa cái cằm nghĩ nghĩ, đầu óc đóng mạng nhện lâu ngày hoạt động cũng chọi ra đờ si một cái bóng đèn. À nó đột ngột reo lên, chạy đến cạnh Ken đoạt lấy chìa khóa trong tay anh. Hai anh ở chung một phòng, em ở một phòng, Run cho anh Ken ở cùng nha, nếu cô em ra ngoài ngủ đó. Nó hâm dọa vậy đi, em đi nghỉ trước đây, nó cười tươi nhăn răng cầm chìa khóa trong tay chạy đi vào thang máy. Còn hai con khỉ đóng đá đứng làm tượng ỏi người chiêm ngưỡng. Công nhận hai tên này đứng cùng một chỗ vô cùng là chói lọi nhắc. Cả hai tên đờ ta một lúc đến khi nó khuất dạng rồi mới tỉnh mộng. Quay mặt nhìn nhau cười mếu giờ. Xin lỗi cô, có thể cho tôi đăng ký thêm một phòng nữa cô? Ken hậm hực bước đến quầy tiếp tân. Cô nàng tiếp tân vừa ngẩng đầu lên nhìn anh thì xí lắc léo choáng váng muốn phun cả máu mũi, ngẩng ra nhìn anh. Xin lỗi, tôi đang hỏi cô đấy, anh khó chịu nhắc lại. Cái kiểu nhìn này với anh cô có gì lạ lẫm, nhưng hiện giờ anh đang rất bực bội. Xin lỗi, cô nàng rời mắt một cách luyến tiếc ra khỏi người anh, tay run run kiểm tra trên máy tính. Thưa anh, thật xin lỗi, tất cả phòng đều đã đờ si đặt kín rồi ạ. Cô mỉm cười e lệ nhìn anh trìu mến nói giọng ngọt như đường phèn. Ken sững sờ, sao anh có thể xui thế cô biết? Cô chắc chứ, anh cố kiềm chế hỏi lại. Vâng, cô nàng ngượng ngùng à, anh là Ken phải cô ạ, anh có thể cho em xin chữ ký đờ si cô? Cô ấp úng nói, tay chìa ra quyển sổ. Ken tức giận tột cùng, ký xoẹt một cách thô bạo rồi quay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự định đi chỗ khác tìm khách sạn thuê phòng, nhưng nếu giờ anh đi cô phải tên này sẽ mò qua chỗ nó sao chứ? Sao anh dám để con cừu lại cho con sói trông chừng đờ si? Hóa ra anh đến đây là công cốc à, cô đờ si. Nhất định cô đờ si. Anh quyết định quay lại tiến về phía Jun. Đi thôi, anh gằn một câu gọn lõn. Jun tròn mắt, nhướng mày hỏi, cô phải anh muốn ở cùng phòng với tôi chứ? Thế anh nghỉ tôi đi à? Ken nheo mắt đáp. Tôi nghĩ anh nên như thế. Jun nhếch miệng cười nói. Bồ bảo tôi ở cùng anh, có lẽ tôi nên như vậy. Ken hoắc mắt nhìn Jun tóe lửa đáp lại. Anh nghĩ tôi để anh ở cùng sao? Jun lườm lườm nói. Vậy tôi đành đến ở cùng bu vậy. Ken nhún vai toan bước đi, nhưng chưa đờ si hai bước rưỡi thì một bàn tay thô bạo đặt lên vai anh kéo lại. Đồ chết tiệt, Jun gằn một tiếng liếc mắt như muốn xé xác Ken ra rồi bước đi đến thang máy. Ken cười khẩy một cái, nói gì thì anh cũng chẳng vui gì hơn khi ở cùng hắn. Coi bộ hôm nay là một đêm dài. Cách chương.